Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 22, Đại thiên thế giới thái thượng. Hoàn mỹ phẩm chất linh thần dịch, nhìn tới chúng ta vận khí không tệ. Linh lực tu vi có thể lại hướng lên kéo lên một cái tiểu giai vị. Nhìn đi khắp tại màu vàng liêu, tương bên trong linh văn, Lâm Động vừa ý cười cười, trực tiếp đem linh thần dịch trung bình phân phối cho ba người. Thượng vị địa chí tôn A, ta thế nhưng là chờ mong rất lâu, sinh tử chi chủ không thể chờ đợi đem đoàn kia màu vàng liêu. Tương nuốt vào thể, hư không ầm ầm chấn động, một cỗ tuyệt cường khí tức liền từ cái kia cao gầy dưới thân thể bộc phát ra. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Lâm Động, Ứng Hoan Hoan đôi này tình nhân nhìn nhau cười cười, đồng thời nuốt vào linh thần dịch. Sau 10 ngày, oanh, oanh, oanh, trong sơn động, ba đạo có thể so lên vị địa chí tôn khí tức gần như đồng thời đột phá. Sau đó dần dần kiềm chế, cuối cùng trở về bình tĩnh. Lâm Động, người bước kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Ba đạo khí tức khó hiểu thân ảnh đạp không mà đứng. Người nói chuyện là sinh tử chi chủ. Thanh Trúc nói nàng đã trải qua sơ bộ cảm ứng được thái thượng. A, cũng chính là đại thiên thế giới lực lượng. Nguyên cớ ta dự định trở về một chuyến vô lượng đại lục nhìn một chút. Cuối cùng ta đối đại thiên thế giới thái thượng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Lâm Động điểm một, cái chính mình mi tâm, cười đến mức dị thường rực rỡ. Bầu trời bảng, đại thiên thế giới ý chí hóa thân. Cũng là đại thiên thế giới rất nhiều đặt chân ở thiên chí tôn đỉnh phong thánh phẩm đại năng. Siêu việt thánh phẩm, đến cái kia vô thượng cảnh giới thời cơ chỗ tồn tại. Trước cảm ứng thế giới lực lượng, lại lấy cái này làm ván nhảy cảm ứng nó ngọn nguồn thế giới ý chí. Cùng xuất hiện cộng minh, tiến tới từng bước một càng sâu liên hệ. Sau này, chỉ cần Lâm Động lực lượng đến thánh phẩm đỉnh phong. Như thế hết thảy đều muốn nước chảy thành sông. Hắn sớm mấy chục năm làm ván, làm liền là cái kia trung cực nhảy lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lăng Thanh Trúc chính là lập chí tại thái thượng một đạo bên trên đi đến cực hạn thánh khiết tiên tử. Có dạng này một vị ưu tú lão bà, Lâm Động cũng thật là áp lực núi lớn. Thậm chí không thể không hoài nghi nàng có thể hay không so chính mình trước bước vào cái kia chí. Cao cảnh giới, há, muốn đi tìm ngươi Lăng Thanh Trúc a, tương đương ta cùng tiểu sư muội muốn tiếp tục hướng nam. Đến đại thiên thế giới cực nam địa phương đi xem nhìn. Cáo từ, sinh tử chi chủ cố tình kéo dài khâu cuối cùng, lôi kéo Ứng Hoan Hoan liền về phía chân trời lao đi. Người sau cười hì hì đối Lâm Động so một cái, yêu ngươi, khẩu hình. Chợt cũng không quay đầu lại bắt kịp chính mình đại sư tỷ. Có lẽ là không cần lại một thân một mình lưng đeo cứu thế gánh nặng. Hoan Hoan đến đại thiên thế giới phía sau, cả người đều sáng sủa không ít. Bất quá, điều này cũng chính giữa ta muốn. Nhìn thiếu nữ đi xa uyển chuyển bóng lưng, Lâm Động cười phất phất tay. Băng chủ Ứng Hoan Hoan, ta tình nhân, nguyện người mãi mãi cũng có thể như thế vui vẻ đi. Cứu thế gánh nặng để ta tới gánh, hết thảy thống khổ đều muốn để ta tới tiếp nhận vô lượng đại lục. Bắc Lục Lý gia, Lâm Động đại nhân, lần này sự tình nhờ có Lăng Thanh Trúc tiểu thư xuất thủ tương trợ. Lý thị gia chủ khom người bái, tạ. Mặt lộ vẫn như cũ, còn sót lại lấy một chút vẻ may mắn. Vô lượng đại lục trước chủ nhân trước chính là vô lượng lão tổ. Nó dựa vào bát phẩm chí tôn tu vi uy áp toàn bộ đại lục. Tất nhiên không vấn đề gì, nhưng Bắc Lục Lý gia khác biệt. Bắc Lục Lý gia người mạnh nhất bất quá là lục phẩm chí tôn Lý thị gia chủ. Cùng giai tồn tại, vô lượng đại lục chí ít có hai tay số lượng. Trước đây là dựa vào thiên huyền chư tổ huyết tinh trấn áp. Bắc Lục Lý gia mới có thể tại vô lượng lão tổ vẫn lạc phía sau. thuận thế tiếp nhận toàn bộ đại lục quyền lãnh đạo, theo thiên huyền chư tổ rời đi. Những cái kia tự kiềm chế thực lực kẻ dã tâm nhóm cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, lẫn nhau móc nối, cuồn cuộn sóng ngầm. Một tháng trước, có ngũ đại thế lực không chỉ liên hợp lại đối Bắc Lục Lý gia cái này tân nhiệm đại lục chi chủ tuyên chiến, còn tốn cực đại nhân tình cùng giá tiền mời được một vị địa chí tôn viễn phó vô lượng đại lục. Đối Bắc Lục Lý gia áp dụng chém đầu chiến thuật, nhưng bọn hắn lại không biết đến thiên huyền chư tổ cũng không có toàn bộ rời đi. Lăng Thanh Trúc vẫn giấu kín tại Bắc Lục Lý gia tộc bên trong chỗ sâu nhất bế tử quan, tĩnh tâm cảm ứng thái thượng. Ngay tại liên quân đánh vào Bắc Lục Lý gia tổ địa thời khắc, sơ bộ cảm ứng được thái thượng Lăng Thanh Trúc xuất quan, một kiếm đánh chết vị kia uy tín lâu năm địa chí tôn, hai kiếm chém giết ngũ đại thế lực chi chủ, ba kiếm quét ngang liên minh đại quân, ba kiếm nhất định thiên hạ. Cũng đúng lúc này, vô lượng đại lục thế lực khắp nơi mới biết được, Bắc Lục Lý gia rõ ràng còn cất giấu một tôn đại viên mãn địa chí tôn. Quả thực là giảo hoạt. Là, Lăng Thanh Trúc chỉ là sơ bộ cảm ứng được thái thượng tu vi liền từ cơ hồ phế nhân trạng thái nhảy lên hoàn thành đại viên mãn địa chí tôn. Như không phải là vì các loại lâm động trở về, nàng sớm liền bắt đầu lần nữa bế quan, đối thiên chí tôn cảnh giới phát động trùng kích. Vị kia cầm trong tay ba thước thanh phong tuyệt sắc váy trắng mỹ nhân, tại ba kiếm bình định làm loạn phản quân phía sau liền nhẹ lướt đi, lại lần nữa trốn vào Bắc Lục Lý gia tổ địa chỗ sâu nhất. Nhưng mà, nó xuất hiện chỗ tạo thành ảnh hưởng lại xa không chỉ có những chuyện này. Biết được Bắc Lục Lý gia có một tên đại viên mãn địa chí tôn trấn áp phía sau, bị dọa sợ vô lượng đại lục thế lực khắp nơi đồng loạt tới trước triều cống biểu hiện lòng trung. Trong lúc nhất thời, Bắc Lục Lý gia đối toàn bộ đại lục thống trị lực trước đó chưa từng có đến mạnh. Bắc Lục Lý gia nếu là phù tổ mẫu tộc, vậy dĩ nhiên đến giúp đỡ một cái. Lâm Động khoát tay áo, nhìn lướt qua gia tộc Lý thị phía sau nhíu mày nói ra. Bất quá ngươi tu vi xác thực quá yếu, vẫn là mau chóng đột phá thất phẩm chí tôn đi. Nói xong, hắn liền lấy ra 1.000 vạn giọt chí tôn linh dịch tặng cho Lý thị gia chủ. Lâm Động dọc theo con đường này kết giao bằng hữu giao không ít, tiền cũng đều là các lộ bằng hữu tiễn, nguyên cớ xuất thủ 10 điểm hào sảng, nơi nào còn có lần đầu đến đại thiên thế giới cái kia quẫn bách. Nguyên bản vô lượng đại lục, loại trừ bát phẩm chí tôn vô lượng lão tổ bên ngoài, còn có 3 vị thất phẩm chí tôn, xuống chút nữa mới là Lý thị gia chủ như vậy lục phẩm chí tôn. Chỉ là 1 tháng trước trận kia trong phản loạn, là thuộc cái này 3 cái thất phẩm chí tôn nhảy đến nhất vui mừng, nguyên cớ đều bị phá quan mà ra Lăng Thanh Trúc cho một kiếm chém. Lý thị gia chủ nếu có thể bước vào thất phẩm, đó chính là vô lượng đại lục trước mắt đệ nhất cao thủ. Dù cho thiên huyền chư tổ vắng mặt, cũng có thể trấn trụ tràng diện. 1.000 vạn chí tôn linh dịch. Không không không, không được, Lâm Động đại nhân, phần này lễ nghi thật sự là quá lớn, Quang Viễn không thể nhận. Tiếp nhận giới tử vòng tay, Lý thị gia chủ bị giật mình kêu lên, lập tức đem nó đẩy trở về. Lý thị gia chủ, kỳ thực những tư nguyên này cũng không phải cho cá nhân ngươi, mà là ta tại đầu tư phía sau ngươi Bắc Lục Lý gia. Không ngoài 10 năm, ta thiên huyền chư tổ tất nhiên sẽ tại một phương siêu cấp đại lục phía sau sáng lập thế lực. Đến lúc đó vô lượng đại lục liền là chúng ta đem lực lượng hình chiếu tới đại thiên thế giới nội địa tốt nhất môi giới. Ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Lâm Động vỗ vỗ Lý thị gia chủ bả vai, ý nghĩa sâu xa cười cười. Đúng, Quang Viễn minh bạch, Quang Viễn chắc chắn sẽ mau chóng bước vào thất phẩm, sau đó chỉ huy tốt toàn bộ vô lượng đại lục. Đến lúc đó Lâm Động đại nhân nếu là có gì cần, còn xin phân phó. ta Bắc Lục Lý gia nhất định muôn lần chết không nề hà. Nhân tinh Lý thị gia chủ lập tức nắm chặt trong tay giới tử vòng tay, trầm giọng nói ra, đầu nhập vào Thiên Huyền chư tổ có thể có nguy hiểm gì? Có phù tổ lão đại này nhân tình mặt, hắn cũng không tin Lâm Động Thực biết để Bắc Lục Lý gia đi chịu chết. Không vội, sẽ có cơ hội. Lâm Động cười cười, chợt nhẹ lướt đi, đầu tư vô lượng đại lục chỉ là hắn một bước nhàn rỗi cờ. Dù cho không dùng được cũng không quan trọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ